Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ đó cứ ẩm ướt sẽ không tốt đâu. Đúng rồi, anh có muốn vào nhà vệ sinh trước hay không? Mà không lại không khống chế được. Không phải em làm phiền người ta hay sao? Xoay người, Tạ Phán Tình nhìn vẻ mặt quái dị của nhân viên cửa hàng ở đằng sau. Chị ơi, toilet của mình ở đâu vậy? Nhân viên phục vụ định nói gì đó, mới phát hiện bản thân không có khả năng nói. Sao mặt người đàn ông kia thật khó coi, vẻ mặt u ám chừng cô. Anh yêu, cười một cái xem nào. Tạ Phán Tình không sợ sắc mặt u ám của anh, giơ tay lên nhéo nhéo má anh. Anh xem, anh đang dọa người ta kìa. Mặt mày khiêu khích, ánh mắt đắc ý. Bộ dáng của Tạ Phán Tình lúc này cực kỳ giống một con khổng tước. Cố Học Văn bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Cánh tay dài duỗi ra ôm lấy thắt lưng Tạ Phán Tình, không cho cô dậy dụa. Người mặt đến bên vành tai nhỏ xinh xắn của cô, nhìn khuôn mặt của cô mất đi nét cười, thanh âm trầm thấp lên vào tai cô. Đàn ông không phải chỉ có đái dầm mới làm quần bị ướt. Khi gặp người phụ nữ, như làng như hổ thì cũng sẽ như vậy. Cái gì? Em ở trong phòng trà, khát khao vuốt ve tiểu đệ của anh như vậy, lại liều mạng dùng tiểu muội của em cọ sát, mới làm nó kích động, không quan tâm đến thời điểm bạo phát. Em nói là do ai hại? Giọng nói chậm thấp kia mang theo vài phần châm biếm. Tạ Phán Tình dường như nghe được vài tiếng cười trộm. Loại cười này làm cô mất bình tĩnh. Cô Học Văn, anh nói bậy bạ cái gì vậy? Đúng rồi, bàn tay to của cô Học Văn đã chụp lên cái mông cô, sờ một cái thật mạnh. Em không cần vì nghi ngờ anh ngoại tình mà từ sáng đến tối đi theo anh, tìm được cơ hội liền khiêu khích anh. Trời mới biết được tinh lực của anh ngoài công hiến cho công việc, toàn bộ còn lại đều dùng để thỏa mãn em rồi. Cố Học Văn mắt dâng lên tia giận dữ. Cố Học Văn thấy cô vươn tay đến, thoải mái xích người tới trước, tay giữ ở mông không cho cô lấy ra. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, hơi thở của anh liền quanh quẩn ở cổ cô. Em yêu, em đừng quên, đêm qua lần thứ mấy thì dễ chịu nhất, là lần đầu tiên hay là lần thứ bảy? Bảy lần. Phía sau vang lên từng trận nén thở. Ánh mắt của nhân viên phục vụ nhất loạt nhìn về phía Tạ Phán Tình và Cố Học Văn. Cố Học Văn, anh thả tôi xuống. Khuôn mặt Tạ Phán Tình đã đỏ tới cổ, chống đỡ tay của Cố Học Văn, chỉ hận không cầm theo đao. Em xác định. Cơ thể Cố Học Văn vừa chuyển, Tạ Phán Tình bị anh đặt ở kính trên tường. Nhìn mặt cô biểu lộ thẹn thùng xấu hổ, anh chặn tầm nhìn của nhân viên phía sau lại. Ướt hết rồi, sao? Em muốn à? Anh mới ướt. Tạ Phán Tình hận đến nghiến răng. Anh là đồ lưu manh. Quần của chúng ta đúng là đang ướt. Vẻ mặt Cố Học Văn, cô trong lòng hiểu rất rõ. Cũng là do em làm cho ướt ngay lúc nãy. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình gầm nhẹ, nghiêng người qua cắn vào cổ anh. Và lúc nãy lại buông cô ra, là tránh răng của cô. Vẻ mặt mang vài phần than thở. Anh biết em không thể đợi được, nhưng mà đang ở ngoài đường, em chưa kể nhận đã. Lui người về phía sau, không để ý sắc mặt Tạ Phán Tình đang như bình gia vị bị đổ. Anh cầm lấy cái quần bên cạnh Tạ Phán Tình, nhanh chóng đi vào thử đồ. Nhân viên trong cửa hàng như bị sét đánh, cứng đờ không biết phải làm sao. Những biểu tình đặc sắc khác nhau kia làm cho Tạ Phán Tình cứng ngắc tại chỗ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Cô Học Văn, xem như anh lợi hại. Tay nắm thành đấm, cô án hận bỏ đi. Mang vẻ mặt tức tối về đến nhà, Tạ Phán Tình quyết định chủ động nhờ ba mẹ. Về sẽ mặc kệ họ nói gì, cô đều sẽ phải hủy bỏ hôn sự này. Phán Tình. Ô Tuyết Phượng vừa vào cửa nên nhìn thấy Tạ Phán Tình đang ngồi trên ghế salon xem TV, quan tâm đi đến vuốt trán cô. Học Văn nói con thấy trong người không khỏe nên về trước. Sao vậy? Con thấy có chỗ nào khó chịu hay sao? Con không sao. Tạ Phán Tình cầm lấy tay mẹ. Mẹ, con nói với mẹ, con không muốn gả cho Cố Học Văn. Con bé này sao lại tùy hứng như vậy? Ô Tuyết Phượng nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Học Văn nói không sai mà. Anh ta nói gì? Nó nói, bà nãy nó nói, con cố ý đổ nước lên người nó, lại muốn con cùng nó đi mua quần khác. Chắc chắn là con thấy bực bội rồi về. Về nhà lại muốn sở tính tiểu thư. Nói sẽ không muốn lấy nó. Ô Tuyết Phượng thở dài. Con đó cũng không còn nhỏ nữa, tại sao vẫn cứ trẻ con như vậy? Mẹ, con không có. Mẹ không biết Cố Học Văn anh ta có bao nhiêu ti tiện đâu. Anh ta... Đủ rồi, Tạ Chính Cương ngồi xuống đối diện với cô. Phán Tình, không phải ba mắng con. Học Văn lúc nãy có nói thật là nó muốn đưa con về, là con tự mình không cần. Con thể lúc nào cũng cau gắt với nó, không nên hở chút là đem chuyện kết hôn ra nói. Lúc nãy cũng là sao con tự nói thôi, con không nhớ hay sao? Con... Thôi quên đi, cứ để mọi người ồn ào hiểu lầm đi. Dù sao cũng chỉ một tháng mà thôi, cố nhịn. Tạ Phán Tình ngồi trên xe, nhìn cảnh sát xa lạ ngoài cửa xe dần dần lùi lại, cố gắng áp chế ý nghĩ kích động muốn nhảy ra khỏi xe. Phán Tình, Cô ra là một gia đình lớn, rất nhiều người làm công nhân viên chức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net